Sau khi xuyên thành giả thiếu gia ta bạo hồng. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Gen, Beta Miriam, ngọa táo. Tào lão sư lại nói về chuyện âm nhạc với Yên Nhiên. Lần đầu tiên thấy ông ấy hòa ái với hậu bối như vậy. Yên Nhiên này khẳng định là cố ý chuẩn bị trước đi. Để lấy lòng tiền bối. Thật đúng là đủ tâm cơ, tuy rằng. Trên mạng không có đưa tin về bài gió lửa của Tào lão sư. Tôi là fan ông ấy. Tôi cũng chưa nghe qua. Hắn đi chuẩn bị trước ở đâu? Đó là Yên Nhiên bịa đặt mù à, Tào lão sư đã cùng hắn nói chuyện. Khẳng định là thật sự. Cho nên, làn sóng này không phải giả mù sa mưa thương nghiệp thổi lẫn nhau. Thật đúng là nghe qua, Yên Nhiên có gì đó. Thế nhưng là một fan lớn của Tào lão sư, fan Tào lão sư mừng rỡ như điên. Chúc mừng Yên Nhiên truy tinh thành công. Làn đạn là nghĩ như vậy. Tào Chính Bằng trong lòng cũng nghĩ như vậy. Sau khi hàn huyên với Lâm Yên Nhiên trong chốc lát, ông phát hiện đối phương không phải chỉ ngẫu nhiên nghe xong một bài hát như vậy. Đối với những gì ông từng trải qua và âm nhạc của ông đều phi thường hiểu biết. Mở miệng ngậm miệng đều có thể nói rất chuyên nghiệp. Giờ thì ông xác định, Yên Nhiên chính là fan của ông. Mặc dù là người của công chúng, nhưng nghề nghiệp của ông khác với 5 vị khách mời còn lại. Bởi vậy ông luôn cảm thấy có khoảng cách thế hệ giữa nghề nghiệp và tuổi tác khi ông ở chung với những người không quen thuộc. Kết quả hiện tại đột nhiên có một người là fan của mình. Ông có chút ngại giao tiếp. Đột nhiên ông tìm thấy một người có thể nói chuyện cùng mình. Bởi vậy, ông luôn thể hiện sự cao lãnh của một nghệ sĩ trước tất cả khách mời. Lần đầu tiên chủ động kéo một hậu bối đến bên người. Đưa nước cho anh một cách dễ dàng. Hỏi có uống không? Lâm Yên Nhiên nhận lấy chai nước khoáng. Không từ chối. Lễ phép uống một ngụm. Kỳ thật anh cũng không cố tình chuẩn bị mà thổi Tào Chính Bằng. Anh đã nghe qua gió lửa. Anh thật sự đã ở trong buổi hòa nhạc đó. Đó là khi anh không đi học. Lúc trước chỉ cần khi nào rảnh, bà ngoại sẽ mang theo anh cùng đi nước ngoài nghe các buổi hòa nhạc khác nhau. Năm đó, Tào Chính Bằng chưa nổi tiếng trong giới. Nhưng danh tiếng của ông trong giới âm nhạc cổ điển lại rất tốt. Vì thế anh đã cùng bà ngoại đi nghe buổi hòa nhạc của ông rất nhiều lần. Bởi vì chính anh cũng có thể chơi đàn tranh, nên ấn tượng mới cực kỳ sâu với gió lửa. Nhìn Tào Chính Bằng trước mặt, Lâm Yên Nhiên không khỏi lại nghĩ tới thế giới hiện thực. Anh đã nhiều lần phát hiện, thế giới giả thiết của cuốn tiểu thuyết này giống với hầu hết những thứ trong thế giới hiện thực mà anh từng sống. Lâm Yên Nhiên thỉnh thoảng bắt gặp một số bài báo YY áp dụng trực tiếp bối cảnh thế giới thực và người thật trong ngành giải trí. Cho nên anh phỏng đoán, tác giả của quyển sách này hẳn cũng đi theo khuôn mẫu như vậy. Chưa từng đặt ra thế giới cho tiểu thuyết của mình. Cho nên mới có nhiều cái tương đồng và trùng hợp mà anh đã trải qua. Nhìn bộ dáng từ ái của tiền bối Tào Chính Bằng đối với Lâm Yên Nhiên. Vài người trẻ tuổi đã từng tiếp xúc qua một tập. Một lời đối phương cũng chưa nói qua với nhóm người trẻ tuổi. Lại lần nữa trợn tròn mắt. Đặc biệt là Cao Tử Tài. Cậu ta không nhìn thấy làn đạn. Cũng không ai phổ cập cho cậu ta. Cho nên ở cậu ta xem ra, lời nói vừa rồi của Lâm Yên Nhiên chính là chuẩn bị trước, tâm cơ thể hiện trước mặt Tào Chính Bằng. Đang lúc cậu ta nghĩ như vậy, Tôn Nguyệt Đồng ngồi ở bên kia lại đột nhiên nhẹ nhàng đưa tay ra với người trước mặt. Như thể nhớ ra điều gì đó quan trọng. Nàng nhìn Lâm Yên Nhiên, đôi mắt dịu dàng hơi cong lên. À, nhớ ra rồi. Gần đây cái kia hơn 3.000 lần. Đúng rồi. Yên Nhiên, một số ít người có mặt không hiểu cái gì mà hơn 3.000 lần ngay cả làn đạn cũng không kịp phản ứng. Nhưng Lâm Yên Nhiên lại gật đầu với vị tiền bối này. Đúng vậy, ngài thế nhưng biết, Tôn Nguyệt Đồng cũng cười gật đầu. Con gái tôi xem chương trình của cậu, nó rất thích tổ các cậu. Nghe đến đó làn đạn mới hiểu, đây có phải là 3.825 lần bay ra khỏi vòng không? Nữ thần thế nhưng cũng biết, nhìn thế này thì hình như đạo diễn nói đúng, mim của Yên Nhiên gần đây đúng là khá nổi, thảo. Người nào vừa mới cười nói hai tiền bối căn bản không quen biết Yên Nhiên. thì ra không có tác phẩm đại diện, cũng có thể được tiền bối nhớ. Yên Nhiên thật kinh người, đau lòng tư thái nhà tôi. Lúc trước cùng Tôn lão sư Hoa Lệ giới thiệu nữa này. Tôn lão sư cũng không nhớ được, hả? Nhà ai không phải đâu. Nếu không phải vừa rồi biểu cảm mọi người nhìn thấy Yên Nhiên xa lạ như vậy. Tôi cũng nhịn không được hoài nghi Tổ Tiết Mục có phải đã sắp xếp kịch bản cho Yên Nhiên hay không. Cao Tử Tài đứng sau Lâm Yên Nhiên. Nghe Tôn Nguyệt Đồng nói xong cũng không nói nên lời. Cậu ta chỉ không thể hiểu tại sao các tiền bối đều biết cái loại người này. Cao Tử Tài nhìn thấy mặt của Lâm Yên Nhiên liền thấy phiền. Xoay người tức giận muốn kéo hành lý lên lầu chiếm một gian phòng. Kết quả giọng nói của đạo diễn lại vang lên. Mời mọi người cùng tôi đi đại sảnh. Chúng ta tiến hành phân đoạn thứ nhất trong ngày. Kiểm tra hành lý. Giọng đạo diễn vang lên 3 lần trong phòng. Nghe nói vali sắp được kiểm tra. Phó An Kỳ vội vàng ôm lấy một trong những chiếc vali xinh xắn đáng yêu của mình. Toàn bộ đều phải mở ra sao? Còn một số đồ vật tương đối riêng tư có thể không mở ra không? Đạo diễn, đương nhiên, quần áo và vật dụng cá nhân có thể không mở. Nhưng tất cả các vật dụng khác đều phải lấy ra. Bằng không nếu như có giấu đồ, sẽ bị trừng phạt. Diệp An vội hỏi, hình phạt là gì? Đạo diễn, ăn ở hôm nay toàn bộ tự lo liệu. Nghe thấy hình phạt này, Phó An Kỳ vốn dĩ muốn giấu con heo nhỏ mà mình mang đến. Tay run nhẹ, vội vàng rút móng vuốt nhỏ ra, ha ha ha ha con gái. Vừa rồi con giấu cái gì trong tay? Em thật sự không thấy chị muốn giấu thú bông heo đâu, ha ha ha ha Tổ Tiết Mục thật sự tàn nhẫn. Xem làm con gái tôi sợ tới vậy. Ở nước ngoài du lịch, nếu không có chuyên gia sắp xếp, ăn ở là một vấn đề lớn. Huống hồ 6 người khách mời bọn họ hiện tại rõ ràng đều ở biệt thự. Nếu vì vi phạm quy định mà bị đuổi ra đi tìm nơi ở. Nếu muốn tìm một nơi an nhàn thoải mái như vậy thật không dễ dàng. Vì thế, dưới sự uy hiếp trừng phạt của Tổ Tiết Mục, tất cả mọi người thành thành thật thật đem đồ của mình lấy ra. 6 khách mời mang đồ kỳ thật đều tương tự nhau. Nhưng bởi vì tính cách và mối quan tâm của mỗi người là khác nhau. Nên ngoài những vật dụng cơ bản cần thiết hàng ngày, bọn họ mỗi người còn mang thêm một số vật nhỏ khác. Là một thành viên của nhóm nhạc nữ, cũng giống bao nhiêu cô gái khác, Phó An Kỳ mang theo rất nhiều dây cột tóc và đồ trang sức đẹp mắt. Cô ấy giải thích mình ngày thường thích làm tóc, có đôi khi chuyên viên trang điểm lo quá nhiều việc không hết. Cô ấy sẽ giúp các chị em trong nhóm làm tóc. Fan thủ ở phòng phát sóng của Phó An Kỳ sau khi nghe xong lập tức cổ động các loại khen cô ấy, a, con gái tôi thật là tâm linh thủ xảo. Phụ kiện trên tóc của con gái thật xinh đẹp. Tôi cũng muốn con gái làm tóc giúp tôi, quan hệ nhóm bọn họ thật tốt. Quan hệ giữa các mỹ nhân là tốt nhất. Phó An Kỳ nói xong, liền đến phiên Diệp An. Những thứ hắn mang theo trong vali tương đối thường thấy, nhưng có một chiếc khăn lụa khá đặc biệt. Diệp An nhìn máy ảnh, trên mặt có chút ngượng thùng, nói ra cũng không sợ mọi người chê cười. Chiếc khăn lụa này đã theo tôi từ khi sinh ra, cho nên tôi phải đặt ở cạnh giường mỗi đêm, nếu không tôi sẽ cảm thấy không có cảm giác an toàn. Diệp An tương đối an tĩnh, thuộc về kiểu em trai ngoan trong thế hệ diễn viên mới. Nghe hắn nói một đoạn nguyên nhân đáng yêu như vậy, làn đạn fan cũng lập tức tràn lan tình thương của mẹ. Cao Tử Tài là một người vô tâm. Nghe xong lý do của Diệp An, kinh ngạc, còn hỏi lại hắn, vậy nếu quên mang theo thì sao? Diệp An lắc đầu, khả năng sẽ không ngủ được đi. Tôi chưa thử qua. Cao Tử Tài mở to mắt. Cho nên cậu hơn 20 năm mà kệ đi nơi nào cũng mang theo nó sao? Diệp An ngoan ngoãn gật đầu. Vẻ mặt đương nhiên, đúng vậy, nhất định mang bên người. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Sao cuộc đối thoại giữa hai người này buồn cười thế nhỉ, con trai? Mau câm miệng đừng hỏi nữa. Con trai, bộ dáng con thật sự là chưa trải sự đời ha ha ha. Tôi có một người bạn cũng như thế này. Từ nhỏ đã có một chiếc chăn trấn an. Không đúng nó liền ngủ không được, ha ha ha ha, tôi thấy tội cho Diệp An quá. Gặp được cái 10 vạn câu hỏi gì thế này? Tiếp theo đến Cao Tử Tài bày đồ của mình. Cậu ta không có nhiều chuyện xưa và nhiều thói quen nhỏ như người trước. Sau khi mở một cái vali lớn, bày ra bên trong đầy ắp đồ ăn vặt. Nhìn thấy nhiều đồ ăn vặt như vậy, Diệp An trực tiếp xem đến choáng váng. Có cần ăn nhiều như vậy không? Có a, những gì tôi mang theo là đủ cho 6 người chúng ta trong 2 ngày. Sau khi Cao Tử Tài nghiêm túc nói xong, vội vàng cầm lấy một túi khoai tây chiên xé ra. Muốn ăn thử một chút không? Vừa dứt lời, chưa kịp đưa khoai tây chiên cho Diệp An, đã bị tổ đạo diễn ngăn lại. Làm ơn đừng ăn vặt trước ống kính. Hiện tại là phân đoạn trình đồ. Đồ ăn đến miệng lại không thể ăn. Cao Tử Tài ủy khuất hít sâu một hơi. Cọ tới cọ lui nửa ngày, mới vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc đem khoai tây chiên đặt lại. Làn đạn sau một tràn ha ha ha. Liền đến phiên Lâm Yên Nhiên. So với thao tác của các khách mời khác mang theo 5, 6, 7 cái vali như chuyển nhà. Đồ của anh ít hơn nhiều. Chỉ một cái. Bất quá Lâm Yên Nhiên lại không có vội vã mở ra, mà hỏi trước tổ tiết mục. Sau khi kiểm tra xong, đồ của chúng tôi sẽ không bị tịch thu chứ? Xen vào kiến thức của những đạo diễn chương trình thực tế này thích đào hố cho khách mời đến mức nào? Mà đạo diễn chương trình này còn là bạn tốt nhiều năm với Tống Anh Minh. Cho nên rất khó để Lâm Yên Nhiên khó có thể không đề cao cảnh giác. Khi tổ tiết mục đưa ra đề nghị này, đã nghĩ tới điểm này. Mấy khách mời ngây ngốc phía trước dựa theo yêu cầu của tổ tiết mục mở đồ đạc. Nhờ Lâm Yên Nhiên nhắc nhở, mới phản ứng lại, Phó An Kỳ lập tức ôm lấy phụ kiện trên tóc. Diệp An cũng nhanh chóng bảo vệ khăn lụa của mình. Cao Tử Tài chặn đồ ăn vặt mặt đầy đề phòng hỏi tổ tiết mục. Oa, các người sẽ không xảo trá như vậy mà tịch thu toàn bộ đi. Ngồi đằng trước camera, đạo diễn cùng tư thế với Tống Anh Minh, nỗ lực khống chế biểu cảm sau khi bị Lâm Yên Nhiên chọc thủng âm mưu. Mỉm cười nói dối, làm sao vậy, này chỉ là một phân đoạn kiểm tra mà thôi. Lâm Yên Nhiên đương nhiên không tin lời nói ma quỷ của ông ta. Ông chắc chứ, đạo diễn không ngờ Lâm Yên Nhiên nhạy bén như vậy. Dừng lại một giây, mị mị cười, chắc chắn, tôi bảo đảm. Kiểm tra xong sau tuyệt đối không thu. Lâm Yên Nhiên cảm thấy những lời này nghe có chỗ nào đó không thích hợp. Nhưng nếu đạo diễn làm trò bảo đảm trước mặt nhiều người như vậy, anh cũng tạm thời yên tâm. Vì thế mở vali ra. Khoảnh khắc nó được mở ra, làn đạn liền thổi qua một trận oa. Tất cả những thứ bên trong vali Lâm Yên Nhiên đều được xếp gọn gàng vào nhau. Tôi thấy anh ta chỉ có một cái vali, cho rằng anh ta không mang theo thứ gì. Nhưng kết quả lại đầy như vậy sao? Mấu chốt là còn rất gọn gàng và có trật tự. Oa, đây là anh ấy tự sắp xếp. Mỗi lần tôi sắp xếp cái vali là một đống lộn xộn. Lại là một người tịch mịch cuối đời sống không thể tự gánh vác. Quỳ cầu Yên Nhiên ra một bài hướng dẫn sắp xếp vali. Thỉnh hướng dẫn. 1. Đang lúc mọi người thỉnh hướng dẫn, có người mắt tinh tường đã nhìn thấy những món đồ bày biện bên trong, từ từ. Tôi đã thấy gì? Bánh bao súp gà, còn có gia vị lẩu. Gia vị cá, tôi thấy thế nào đến bên kia có phải lọ lão can ma hay không? Ngoài rìa còn mang cẩu kỳ tử và trà hoa cúc. Anh ấy có phải còn mang theo noãn bảo bảo hay không? À, còn có bộ sơ cứu, ô che mưa cũng mang, ha ha ha. Hắn là hộp bách bảo ở đây sao? Như thế nào cái gì cũng có. Lâm Yên Nhiên lần lượt lấy những thứ này đặt lên bàn. Nhìn trên bàn trống rỗng, đủ loại đồ vật đột nhiên xuất hiện. Tổ đạo diễn cùng các khách mời đều sợ ngây người. Anh mang nhiều túi gia vị như vậy làm gì? Còn lao can ma này. Cao Tử Tài nhìn những thứ Lâm Yên Nhiên mang theo, khó hiểu nhíu mày. Cậu ta nhìn lướt qua lao can ma Lâm Yên Nhiên mang theo, vẻ mặt ghét bỏ. Người flop thì chính là flop. Đồ vật mang theo thật sự rất bất nhập lưu. Bất nhập lưu, bu du lưu. Không hợp thời. Không theo trào lưu. Không được mọi người ưa chuộng. Lâm Yên Nhiên không để ý đến biểu tình ghét bỏ trên mặt Cao Tử Tài. Xếp gói gia vị đâu vào đấy vào chỗ cũ. Sau đó mới mở miệng giải thích. Tôi sợ tổ tiết mục đào hố. Cắt xén tiền chi tiêu của chúng ta. Nói xong anh cầm lọ lão can ma trong tay giơ lên. Nếu thật sự không có tiền, cái này có thể dùng để cứu tế. Phó An Kỳ sau khi nghe xong cảm thấy thập phần có đạo lý. Đúng rồi, tại sao trước đây tôi không nghĩ tới? Diệp An và Tào Chính Bằng cũng lập tức gật đầu. Yên Nhiên, cậu thật sự chu đáo quá. Thấy mọi người đều khen đối thủ của thần tượng mình, Cao Tử Tài càng không vui. Như thế nào loại tiểu nhân âm hiểm này có thể khoe khoang như vậy? Vì thế, cậu ta xua tay, không cần lo lắng. Lúc trước chúng ta quay phim thí điểm, toàn bộ hành trình bọn họ đều thanh toán. Yên tâm, nói xong cậu ta đem lọ lão can ma từ tay Lâm Yên Nhiên lấy qua. Trực tiếp giúp anh ném vào vali. Cái này khẳng định không cần. Thấy lao can ma của mình bị Cao Tử Tài ném vào trong vali, Lâm Yên Nhiên cũng không cùng cậu ta cãi cọ. Anh kỳ thật có thể cảm giác được địch ý của Cao Tử Tài đối với mình. Bất quá anh chỉ muốn an tâm tham gia một chương trình, cũng không muốn cùng người khác phát sinh nhiều cái phiền toái, cho nên cũng không nói nhiều, chỉ mỉm cười cho qua phần này. Tôn Nguyệt Đồng nãy giờ vẫn yên lặng không nói chuyện xem một màn này. Nàng đối với hành vi của Cao Tử Tài có chút bất mãn, nhưng cũng không nói thẳng. Tầm mắt liền xẹt qua cầu kỳ tử mà Lâm Yên Nhiên mang đến. Nàng lập tức đứng lên, ôm chiếc hộp cầu kỳ tử mà Lâm Yên Nhiên mang đến trong tay. Lao can ma khá tốt đó. Này, Yên Nhiên, cậu cư nhiên còn mang theo cầu kỳ tử. Vali của tôi một cái sản phẩm bảo dưỡng cũng không có. Tiểu Nhiên, cậu có thể chia cho tôi một ít được không? Tôn Nguyệt Đường thực sự ngạc nhiên. Nàng cũng là một người tương đối chú ý đến dưỡng sinh. Mỗi ngày đều sẽ ăn rất nhiều sản phẩm bảo dưỡng. Hiện tại thực phẩm chức năng của nàng toàn không có. Vốn dĩ có chút buồn bực. Kết quả thế nhưng nhìn thấy thứ này ở Lâm Yên Nhiên. Một thanh niên khoảng 20 mấy tuổi. Cả người đều vui vẻ lên. Lâm Yên Nhiên gật đầu. Trực tiếp biếu Tôn Nguyệt Đường cầm uống. Cậu ngày thường cũng chú ý đến dưỡng sinh sao? Sẽ chú ý một chút. Phải không? Tôi cũng vậy. Nói xong, Tô Nguyệt Đường lại chủ động cùng Lâm Yên Nhiên hàn huyên trong chốc lát. Cách chương.